Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 28, góc chuyện audio.com, chấm, Trần Tiêu vì thế kết luận chấn động. Hắn chỉ là từ này con bài Nga thượng mỏng manh khí chàng đến đoán đây là một cái có lai lịch vật phẩm. Lại không nghĩ rằng thế nhưng hội là một con mãnh thú răng nanh. Còn truyền lưu mấy ngàn năm năm, nghe được tiên sư nói kia con bài Nga là một khối có mấy ngàn năm lịch sử mãnh thú chi nha làm. Đạp thuyết tầm tiên các lão tư lịch nhân viên tạm thời nhóm đều rất kinh ngạc. Muốn biết truyền lưu năm thời gian càng dài, thân là đồ cổ giá cũng liền càng cao. Bản thân làm phàm vật đến nói, liền giá xa xỉ, càng miễn bàn là hung thú trên người đồ vật chế tác. Hung thú là áp đảo mãnh thú bên trên tồn tại. Này địa vị liền cùng tiên sư với phàm nhân, trừ cực kỳ hung hãn cường đại chi ngoại. Cũng có một ít có chút thông linh trí tuệ, thậm chí trời sinh có được thần kỳ kỹ năng. Mỗi khi có hung thú thường lui tới, tàn sát bừa bãi ở phàm nhân trên địa bàn, nếu không phải đợi đến nó chơi chán tự hành rời đi, thì tất yếu phải có một vị tiên sư ra tay, đem nó đuổi đi hoặc là giết chết, thường thường cũng là đuổi đi chiếm đa số, giết chết rất ít, cho nên, phàm là hung thú trên người tài liệu chế phẩm. 100% khẳng định cùng tiên sư có liên quan, có thể nói là tiên nhân chân chính đồ cổ cũng không đủ. Xem đã bị tiên sư lấy trên tay con bài Nga. Bằng Hòa Mục trong lòng trong lúc nhất thời đặc biệt phức tạp. Hắn đã cao hứng Trần Tiêu có thể tìm ra như vậy một cái đồ vật. Không có ném bọn họ mặt mũi, lại kinh ngạc chính mình trong điếm thế nhưng có loại này bảo bối vẫn bị long đong. Hối hận chi tình đốn sinh, đại trưởng quầy cùng nhị trưởng quầy, khác mấy cái trưởng quầy sư phó cũng là giống nhau. Sớm biết rằng có này hung thú chi con bài Nga, không so với kia đồng đỉnh kém bao nhiêu, thậm chí bởi vì chỉ có tiểu nhỏ một khối, còn không có đồng đỉnh như vậy bị người mơ ước tài liệu nguy hại. Bằng Hòa Mục đứng ở mặt bên, xem bên cạnh cách đó không xa Trần Tiêu cũng là một bộ kinh ngạc bộ dáng. Hiển nhiên cũng vì kết quả này mà giật mình, này đã là hắn lần thứ hai làm ra kinh người cử chỉ. Lúc trước đồng đỉnh, lại đến bây giờ con bài Nga, liên tiếp phát sinh liền không phải trùng hợp, mà là Trần Tiêu thật sự ở phân biệt tiên nhân đồ cổ bên trên có thiên phú. Bằng Hòa Mục nhẹ nhàng thở dài, chỉ tiếc Trần Tiêu như vậy người, là không có khả năng bị hắn lưu lại, Tịch Vân Đình xem xong bên ngoài. Lại thử tính đưa vào chân nguyên xem xét, hắn vẻ mặt rất rõ ràng nhất đốn, đối với Trần Tiêu dương một chút con bài Nga, nói, cũng không biết người này vận khí, là hảo vẫn là phá hư, đồ vật không kém, lấy đến thu tàng cũng đáng làm, Trần Tiêu lộ ra một cái khó hiểu vẻ mặt, Tịch Vân Đình lại không có lại nói tỉ mỉ, thân thủ từ trong lòng lấy ra một cái túi nhỏ. Này cái túi nhỏ Trần Tiêu mấy cái vài ngày trước vừa mới gặp qua. Mang đi đồng đỉnh trung niên nam tử cũng có. Xem ra, tựa hồ là tiên sư nhóm dùng đến phóng tài vật. Tịch Vân Đình từ cái túi nhỏ trong bắt một phen. Sau đó thân hướng Trần Tiêu. Trần Tiêu theo bản năng vươn tay đi tiếp. Một đống nhỏ tròn vo. Giống như chân châu bàn tiểu châu tử liền rơi xuống hắn lòng bàn tay trong. Châu tử cho nhau va chạm. Phát ra ngọc thạch dễ nghe thanh thúy thanh âm, Trần Tiêu cúi đầu sổ một chút, không nhiều không ít, chỉnh chỉnh 10 cái, đại trưởng quầy ánh mắt hảo, nhìn đến kia tiểu châu tử, hít sâu một hơi, chấm, Linh Châu, Bằng Hòa Mục chạm gần, cũng thấy được, ngày đó kia trung niên nam tử trực tiếp đem cái túi nhỏ ném tới hắn trong lòng. Bên trong trang được cũng là như vậy Linh Châu. Trung niên nam tử cố ý trực tiếp đem túi cũng cho hắn. Bàng Hòa Mục liền biết đây là không để hắn để lộ ra hảo ý, buổi tối trở về Bàng Hòa Mục đếm một chút. Túi bên trong biên có 50 khỏa Linh Châu. Hắn nội tâm tương đối một chút, mơ hồ minh bạch, này con bài Nga giá trị là đồng đỉnh 1/5. Bị đại trưởng quầy vừa kêu, Trần Tiêu cũng nghĩ đến chính mình lúc nào gặp qua như vậy châu tử. Chính là lần đó Đông Gia làm thành một lần đại mua bán. Thỉnh sở hữu nhân viên cửa hàng ăn cơm, đầu bếp mang theo đặc chế bệ bếp, cung cấp động lực chính là loại này linh châu. Chẳng qua, kia một viên so với trong tay này đó tiểu quá nhiều. Nhan sắc cũng ảm đạm đục ngầu, hắn mới không có lập tức liên tưởng đến. Đạp thuyết tầm tiên, cũng là chuyến đi này không tệ. Tịch Vân Đình trầm thấp thanh âm nói một câu, Trần Tiêu lại vừa nhấc đầu, người khác đã không thấy. Hắn quay đầu nhìn một chút, ao nước trong mặt nước chấn động đình chỉ, đang chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Thuyết minh Tịch Vân Đình là thật đi. Tiên sư ly khai, Đạp thuyết tầm tiên các nội không khí nhất thời vì chi nhất tùng. Hai vị trưởng quầy cùng trưởng quầy các sư phó con có hỏa kế đại buông lỏng một hơi. Lúc này mới dám nói. Đi lại, lập tức, ba lượng nhân thấu cùng một chỗ. Hưng phấn nghị luận khởi vừa rồi vị kia tiên sư phong thái. Bọn họ trong đại bộ phận người đều là lần đầu tiên nhìn thấy từ tiên môn trong đến tiên sư. Khó tránh khỏi phấn khởi. Bọn họ thanh âm pha đại. Phẩm ý động tĩnh rất nhanh đưa tới liền nhau cửa hàng hiếu kỳ. Cặp láng giềng lại đây. Hỏa kế lôi kéo hỏa kế. Trưởng quầy sư phó duệ trưởng quầy sư phó. Người một lời ta một tiếng. Đem vừa rồi tình cảnh tự thuật một phen. Gợi ra từng đợt kinh hô. Bằng hòa mục chướng nhiên nhược hất. Đi, Trần Tiêu đem lòng bàn tay Lý Linh Châu đưa cho bằng hòa mục. Đông ra, này đó châu tử cho ngài. Bàng hòa mục bị cửa hàng nội càng lúc càng lớn tạp âm làm cho não nhân đau. Hắn nhăn lại mi tâm, tiếp qua châu tử, đối Trần Tiêu nói, ngươi theo ta đến, hai người lại đến chính ốc thứ gian phòng làm việc phân chủ khách tọa hạ. Bàng hòa mục cầm trong tay Linh Châu phân một nửa đi ra. Đẩy đến Trần Tiêu trước mặt, này đó là ngươi, nhận lấy đi, Trần Tiêu kinh ngạc nhìn trên bàn ngũ khỏa Linh Châu, nói. Đông ra, này là ý gì? Hắn là biết làm thành đại đan tử trưởng quầy các sư phó có phân thành không nhỏ trích phần trăm. Nhưng là 5 năm phần cũng quá nhiều. Bàng hòa mục cười nói. Đây là cảm tạ ngươi vì ta giải vây. Ta bàng hòa mục mặt mũi vẫn là đáng giá chút tiền. Không cần lại thoái nhượng. Nhận lấy đi, Trần Tiêu suy nghĩ hạ. Không lại cự tuyệt, ta đây liền mặt dày nhận. Nhìn Trần Tiêu đem Linh Châu phóng hảo, bằng hòa mục đối hắn nói. Này Linh Châu ngươi hảo hảo gửi, ta đoán này đó Linh Châu, chỉ sợ cũng là kia vài tiên sư nhóm chi tiêu tiền. Không chuẩn nhi ngươi tương lai còn có thể dùng đến, vạn không thể ném, Trần Tiêu cũng là như vậy suy đoán. Chung quy thế giới này không có than đá cùng dầu mỏ. Nên có này đó tài nguyên khoáng sản địa phương. Lại biến thành linh thạch quảng, ở hắn tiền sinh, than đá cùng dầu mỏ bình thường đều là quốc gia hoặc là đại tài phiệt sở có được. Như vậy ở thế giới này linh thạch quảng nên về ai đâu? Chỉ có thể là kia vài tu tiên giả thế lực. Như vậy, kim ngân ở phàm nhân trong làm kim loại hiếm lưu thông. Linh thạch chế phẩm làm tiền cũng liền có thể lý giải. Bằng hòa mục thử mở miệng. Tiểu Hàm, ta gặp ngươi lúc ấy tuyển kia con bài ngà, thật là hù nhảy dựng, ngươi là làm sao thấy được, kia con bài ngà là tiên nhân đồ cổ. Trần Tiêu nói, ta chính là có một loại cảm giác kia con bài ngà như thế nào xem cũng không giống như là ngà voi. Bằng hòa mục tiến vào đồ cổ một nghề này cũng có gần 20 năm. Gặp qua đồ cổ thu tàng phẩm không biết bao nhiêu. Hắn tự nhận là đối tượng nha chế phẩm có nhất định lý giải. Lại lăng là nhìn không ra kia con bài ngà có cái gì không giống với. Chẳng lẽ này quả nhiên là thiên phú nguyên nhân? Bàng hòa mục lại hỏi. Ngươi là lúc nào phát hiện? Là gần nhất, vẫn là, Trần Tiêu ngượng ngùng cười cười. Trước kia liền phát hiện, ta phía trước vẫn là tầng dưới chót hỏa kế thời điểm phụ trách kia khối quét tước. Mỗi ngày sát, mỗi ngày đều xem, có thiên liền cảm giác kia con bài ngà có chút không giống bình thường. Chẳng qua ta lúc ấy vừa tới không bao lâu, lo lắng là chính mình thiếu kiến thức, liền không có đối người khác nhắc đến qua. Không giống bình thường, bằng hòa mục thì thào niệm bốn chữ này. Hồi tưởng lúc ấy Trần Tiêu nói lên đồng đỉnh khi, không có nói đến đa bảo văn phía trước, cũng nói qua kia đồng đỉnh trong hương vị tựa hồ không đối. Này lúc đó chẳng phải một loại không giống bình thường điểm đáng ngờ. Bằng hòa mục này Hạ tin tưởng, Trần Tiêu là thật có một loại trời sinh thiên phú, có thể từ phàm vật trong phân rõ đi ra tiên nhân đồ cổ bất đồng. Này năng lực thậm chí so với Trần Tiêu nói hắn hiểu được một môn thuật số. Còn muốn khiến bàng hòa mục kích động, hắn nhịn không được hỏi. Kia còn có cái gì đồ vật ngươi cảm giác bất đồng a? Trần Tiêu suy nghĩ một chút nói. Ta vừa tới thời điểm, trong điếm bán đi kia kiện tiên nhân đồ cổ. Kia khiến Trần Tiêu vừa đến liền cùng ăn đại tiệc đại đan tử. Bán đi chính là một kiện tiên nhân đồ cổ. Bất quá kia chỉ là một chỉ dụng cụ, sao không được đồng đỉnh cùng con bài Nga có giá trị. Nga, bằng hòa mục có chút thất vọng, chưa từ bỏ ý định hỏi. Khác không có, không phải chúng ta trong điếm cũng không quan hệ. Ngươi nói xem, nhặt đồng hành lậu, tuy rằng có chút không phúc hậu, khả cũng không phải không được. Này liền muốn xem ai ra ánh mắt cao. Trần Tiêu cười một chút. Hắn đương nhiên minh bạch bàng hòa mục tính toán, phố đồ cổ thượng đương nhiên còn có cửa hàng có hay không bị khai quật đi ra tiên nhân đồ cổ. Nhưng là, hắn mới không muốn làm loại này hắn hỗ trợ chọn lựa. Sau đó bàng hòa mục đi nhặt lậu sự tình, bàng hòa mục cùng đạp tuyết tầm tiên đã rất có danh tiếng. Rất lửa nóng, quả thực giống như là phía dưới thiêu than, lại nháo đi ra đồng hành trong điếm đi nhặt lậu sự tình. Là ngại đắc tội người không nhiều, chết đến không đủ nhanh, bằng hòa mục truy vấn nhanh, Trần Tiêu liền nói, ngược lại là có giống nhau, là một cái ngọc giác, bất quá ta phía trước nghỉ ngơi đem nó mua xuống, hồi hương đưa cho người khác, khác chính là khác cửa hàng minh bày ra đến tiên nhân đồ cổ. Bị nhìn xem nghiêm, ta cũng không có cẩn thận xem, thật là có, bằng hòa mục nguyên là vui vẻ. Theo sau lại là thất vọng, Trần Tiêu an ủi hắn nói, đông ra không cần quá để ý, chỗ đó có như vậy nhiều bị long đong tiên nhân đồ cổ. Này hai kiện đã là rất khó đắc, bàng hòa mục ngẫm lại giống như cũng là như vậy một cái đạo lý. Này mới khôi phục bình thường tâm, bàng hòa mục buông xuống chuyện này, quay đầu lại đối Trần Tiêu cùng vị kia tiên sư đối thoại khởi hứng thú. Hắn hỏi bọn họ nói gì đó. Trần Tiêu hàm hồ nói, vị kia tiên sư cảm giác của ta trụ trạch thuật có chút sở thành. Sau này có thể chuyên môn tập luyện này thuật, lúc này Trần Tiêu có điểm minh bạch vì cái gì Tịch Vân Đình muốn cố ý nói đắc khiến ở đây người khác nghe không hiểu. Chung quy nếu là hắn ở công khai trường hợp, nói hắn tương lai thành tựu tu hoạch không so với tu tiên giả kém. Kia cũng quá dọa người. Không chuẩn Tịch Vân Đình cũng không trông mong hắn lập tức lý giải. Bất quá hắn nghe qua lời này, liền tính là lúc ấy không hiểu, sự hậu khẳng định cũng sẽ đi cầu trợ người khác giảng giải. Về sau cũng nhất định có thể biết hắn ý tứ, này khiến Trần Tiêu lại một lần nữa cảm khái. Như vậy người không thể cùng chi vì hữu, thật sự tiếc nuối, cảm khái hoàn, Trần Tiêu chính chính sắc mặt, đối bằng hòa mục nói. Đông gia, ta có một chuyện muốn nhờ. Trần Tiêu băng hắn liên tiếp hai đại ân, cứ việc cho đối phương xa xỉ thù lao, bằng hòa mục lại vẫn là cảm giác không có trả đủ đối phương nhân tình. Hắn lập tức phải trả lời. Chỉ cần ta có thể làm đến, tất không từ chối. Trần Tiêu đầy mặt nghiêm nghị nói. Ta muốn mời Đông gia thay giới thiệu, khiến ta ở quận thành trong mở rộng trụ trạch thuật, cách chương.